LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2430, chương 2433. Có cái này vu thuật hợp tề về sau, cũng là nói Tô Minh có thể chiến đấu hai lần. Vòng thứ nhất đem chính mình thân nguyên khí cho hao phí không sai biệt lắm về sau, tiếp xuống vòng thứ hai đập tiếp theo cái vu thuật hợp tề, liền có thể nguyên khí tràn ngập, tiếp tục chiến đấu. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên đồ vật. Thậm chí tại trình độ nào đó mà nói, Tô Minh cảm giác có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới đỏ thẫm dược còn muốn nghiêu bức một chút. Bởi vì cổ võ giả căn bản là nguyên khí. Tất cả chiến đấu tất cả, cũng là căn cứ cái này nguyên khí đến. Nếu như không có nguyên khí mà nói, có thể nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến đấu kịch liệt đối với nguyên khí hao tổn, có thể nói là tương đối lớn. Vì sao nói cảnh giới cao người lợi hại đây? Đầu tiên là cảnh giới cao hơn về sau, hắn trưởng khống lực lượng không giống nhau. Còn một nguyên nhân khác, chính là nguyên khí càng thêm sung túc, có thể cung cấp kéo dài chuyển vận. Tương đương với tại trò chơi, người một bộ chuyển vận đánh xong, tất cả mọi người cho là ngươi không sức chiến đấu không được thời điểm, bỗng nhiên lại tới một bộ chuyển vận, không có bất kỳ cái gì một cái cổ võ giả có thể tại nguyên khí tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống, trong nháy mắt đem nguyên khí cho khôi phục lại. Cái đồ chơi này cùng đỏ thẫm dược một dạng, cảnh giới càng cao tác dụng càng rõ hiển. Bởi vì cảnh giới cao nguyên khí kia dự trữ khá nhiều, nghĩ khôi phục là càng thêm khó. Có vật này về sau, Tô Minh sức chiến đấu nhất định sẽ tăng vọt. Vung kỹ năng thời điểm, có thể tùy ý một chút. Về phần đằng sau cái kia chú ý nội dung, là có thể lý giải. Loại này nghịch thiên đồ vật, làm sao lại để cho Tô Minh một mực sử dụng đây? Có một cái thời gian hạn chế, là rất bình thường. 24 giờ bên trong không thể lặp lại sử dụng. Thời gian này cũng coi là so sánh hợp lý. Không dài cũng không ngắn. Đồng thời cái này chú ý hạng mục cũng nói, cái này vu thuật hợp tề khẳng định không chỉ một cái. Cùng đỏ thẫm dược một dạng, cũng có thể tại hệ thống mua. Tiểu Na, thứ này hẳn là cũng có thể hoa tích phân mua sắm a? Tô Minh hỏi một câu. Không sai, 100 tích phân một cái. Hơn nữa cũng có thể cho người khác sử dụng. Chỉ cần ký chủ tích phân đủ nhiều, người có thể tùy tiện tiễn biệt người. Hệ thống thương điếm hoan nghênh túc chủ quang lâm. Tiểu Na thanh âm này nghe giống như là một cái cửa hàng nhân viên chào hàng. Tô Minh sau khi nghe có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ta phải có tích phân mới được nha. Tích phân vật này còn không phải là xem các ngươi hệ thống có cho hay không nhiệm vụ. Bất quá bởi như vậy, Tô Minh cũng yên tâm. 100 tích phân mua một bình cái này, tại mấu chốt chiến đấu là có thể phái tác dụng lớn. Tô Minh cảm thấy một chút cũng không thua thiệt. Suy nghĩ một chút, Tô Minh trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ còn có kỹ năng dung hợp chức năng này. Lần bản thân dung hợp ra một cái kỹ năng mới, chỉ bất quá bởi vì có lần số hạn chế, không có cách nào một mực dung hợp. Mắt nhìn thấy đã nhiều ngày như vậy đi qua, thời gian cooldown dù là mọc lại, đoán chừng đều đã tốt lắm rồi a. Tô Minh hỏi một câu, Tiểu Na, dung hợp công năng làm lạnh hoàn tất không? Đã làm lạnh hoàn tất. Xin hỏi ký chủ cần dung hợp sao? Tiểu Na nói ra. Nếu như cần dung hợp, mời chọn lựa hai cái kỹ năng đi ra. Chờ một lát, ta tới nhìn một chút. Tô Minh trực tiếp mở ra bản thân thanh kỹ năng. Một đống lớn kỹ năng. Lít nhà lít nhít ít nhất mười mấy cái. Thoạt nhìn để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Hắn tuyệt đại đa số kỹ năng đều đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua, nhưng nói không chừng lúc nào có thể phái công dụng, cũng không thể dễ dàng đi dung hợp. Còn có một số như nói mail file bị động loại hình, tuy nói cũng có tác dụng không nhiều lắm, nhưng Tô Minh trước đó dùng khá nhiều, lại là lúc đầu rút ra. Sở dĩ Tô Minh đã so sánh có cảm tình muốn nói dung hợp một lát thật đúng là không nỡ. Bất quá nhiều như vậy kỹ năng, muốn tìm ra hai cái đến, vẫn là so sánh dễ dàng. Tô Minh đại khái nhìn một chút, thứ một cái kỹ năng xác định, đó là vũ khí đại sư quy kỹ năng. Nhảy chàm, lại nói các huynh đệ còn nhớ rõ kỹ năng này sao? Chính ta cũng không quá nhớ. Rất sớm trước đó rút ra, nhảy đến người ta mặt đi trực tiếp đánh mặt. Tô Minh căn bản chưa bao giờ dùng qua mấy lần, gần như sắp quên đi kỹ năng này. Không dung hợp, ở lại nơi đó cũng là lãng phí. Một cái khác kỹ năng, Tô Minh tuyển trong chốc lát, cuối cùng quyết định Kailin chấp pháp quan úy thiết quyền kỹ năng. Kỹ năng này ngay từ đầu vẫn rất nghiêu bức, nhưng đằng sau thành cổ võ giả về sau. Nói trắng ra là tăng cường nắm đấm của mình, cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Có thể nói tại sau này chiến đấu, Tô Minh là chắc chắn sẽ không tái sử dụng kỹ năng này. Có một loại gân gà cảm giác, mặt đối với cường giả mà nói, dùng cùng không cần không khác nhau, căn bản không có tác dụng gì, mà mặt đối với người yếu mà nói, cũng không cần, tùy tiện vung tay lên được. Quyết định hai cái này kỹ năng về sau, Tô Mục liền nói thẳng, đã chọn xong, vũ khí quy kỹ năng còn có. Chấm ngoặc kép, Tiểu Na lại cùng Tô Minh xác định một lần, xác nhận hai cái này kỹ năng không có chọn sai, cho đi Tô Minh mấy giây thời gian quyết định. Gặp Tô Minh không đổi ý, Tiểu Na liền bắt đầu. Hai cái kỹ năng ô biểu tượng đều xuất hiện ở Tô Minh não hải, đồng thời còn dung hợp lại cùng nhau, không ngừng biến hóa, cuối cùng dung hợp thành một cái mới kỹ năng. Chúc mừng ký chủ dung hợp kỹ năng về sau, thành công thu hoạch được bạo tẩu la lị kim gram tier kỹ năng. Siêu cứu cực tử thần phi đạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lúc này vang lên. CMN. Tô Minh nghe được cái này về sau, lập tức não hải liền xuất hiện một cái hình ảnh. Kim gram tier vừa phát lớn đạn đạo, đi ngang qua toàn bộ bản đồ. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Kỹ năng này cùng YZ đại chiêu còn có hàn băng xạ thủ phát hiện. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là loại kia có thể bay toàn bộ bản đồ. Hơn nữa cùng phá sổ số một dạng. Nói không chừng một cái. Bất đồng duy nhất có thể là YZ đại chiêu tại kích tên địch nhân thứ nhất về sau, sẽ còn tiếp tục bay xuống đi. Thẳng đến bản đồ cuối cùng. Nhưng kim gram tia đại chiêu không quá giống nhau. Mệnh mục tiêu thứ nhất về sau, liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Kỹ năng tên, siêu cứu cực tử thần phi đạn. Kỹ năng giới thiệu, kim gram mái tóc như tơ bắn một quả phi đạn. Phi đạn lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước đi. Phi hành khoảng cách càng xa, tổn thương liền càng cao. Tại mệnh mục tiêu thứ nhất về sau, sẽ tạo thành cao ngạch tổn thương, đồng thời nổ tung lên. Đối với chung quanh mục tiêu, cũng tạo thành 80% tổn thương. Rất nhiều người đều tưởng rằng kim gram tia cái này phi đạn là đơn thể kỹ năng tổn thương. Thực tế cũng không phải là như thế. Nó là một cái có AI tổn thương kỹ năng. Tại mục tiêu phụ cận, dù là không có bị trực tiếp kích, cũng sẽ nhận nhất định tác động đến. Hội nhận bị thương tổn. Một quả phi đạn nổ chết mấy người, đó cũng không phải mộng tưởng, mà ở hiện thực, nên kỹ năng cùng trò chơi công dụng cơ bản nhất trí. Ký chủ có thể phát xạ phi đạn, đối với mục tiêu tiến hành đả kích. Chú ý, nên kỹ năng không phải chỉ định kỹ năng. Mời ký chủ phát lúc bắn nhất định phải nhắm ngay mục tiêu, không thể gây thương hại vô tội. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.